còn có thể tăng mạnh bao nhiêu. Chỉ là cái này băng sương quyền dư thừa có làm được cái gì, phẩm cấp còn là sát thường cấp bậc. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này lúng túng, rút thưởng thường thường rút đến rác rưởi, lời này ngược lại là không có nói sai. Lúc này hắn ấn mở thùng vật phẩm kỳ thật sẽ chờ cho trữ vật giới chỉ, có thể chứa đựng bất kỳ vật gì. Có thể đem hiện thực đồ vật cho trữ cất vào, không có nửa điểm độ khó. Hắn đang kiểm tra cái này băng sương quyền lúc, tại Na Di một dưới, phát hiện băng sương quyền bên trên nhiều hai cái tuyển hạng, dung hợp, buôn bán, còn có dung hợp cùng buôn bán. Trước đó đều không có nhìn kỹ, Dịch Thiên Vân điểm buôn bán lúc, lập tức bắn ra cái tin tức, xuất hiện một cái tin tức, bán ra giá cả vì 500 điểm điên cùng giá trị, có nguyện ý hay không bán đi, gian thương. Dịch Thiên Vân yên lặng ở trong lòng mắng một câu, tại trong thương thành mua sắm lúc, cần 10.000 điểm điên cùng giá trị, ở chỗ này buôn bán chỉ trị giá 500 điểm, thua thiệt thành chó, cái kia thử một chút dung hợp hiệu quả nhìn xem. Dịch Thiên Vân chỉ tay một cái này thùng vật phẩm băng sương quyền, lập tức cùng bên trên linh khí cấp bậc băng sương quyền hợp thành lên, phẩm cấp là không có tăng lên, nhưng là độ thuần thục tăng lên, nguyên bản hắn băng sương quyền độ thuần thục đã đạt tới hơn 1.000 điểm, tại hợp thành về sau, trực tiếp thăng làm hơn 1.100 điểm, trọn vẹn tăng lên 100 điểm độ thuần thục. Cái này liền có chút ý tứ, chí ít tốt hơn bán đi, mới giá trị 500 điểm điên cùng giá trị, quá thua lỗ. Chương 73, dung hợp vật phẩm. Cái này thật đúng là có chút ý tứ, dung hợp hiệu quả, có thể tăng lên độ thuần thục. Không biết những vũ khí khác, có thể làm được hay không một bước này đâu. Bất quá vẫn là nhìn xem giá cả bao nhiêu, để tránh thua lỗ. Tại dung hợp trước đó, hắn trước kiểm tra một dưới, có thể hay không bán đi rất cao giá cả, nếu là vượt qua rất nhiều, vậy thì quá thua lỗ. Phượng Ngân Thương, giá cả là 500 điên cùng giá trị, có nguyện ý hay không bán đi, bán cái đầu của ngươi, cút. Dịch Thiên Vân trợn trắng mắt, không nghĩ tới thuộc về thượng phẩm linh khí cấp bậc, ở chỗ này chỉ trị giá 500 điên cùng giá trị, quá thua lỗ. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nếu là rút đến đồ vật, giá cả cũng rất cao, chẳng phải là vô hạn rút thưởng, cái này hình thành một cái lớn lỗ thủng, được rồi, vẫn là thử một chút dung hợp đi. Dịch Thiên Vân điếm kích Phượng Ngân Thương, đồng dạng là có dung hợp cùng mua bán tiêu chí, chính là điếm kích lựa chọn dung hợp, chỉ là tình huống lần này có chút khác biệt, sẽ bắn ra cái pop-up đến, hiện ra một nhóm tin tức, lấy cái nào kiện vũ khí là chủ yếu, cái nào kiện vũ khí vì thứ yếu, đương nhiên là băng sương quyền, Phượng Ngân Thương đều không có hiệu quả gì, chợt tại điếm kích về sau, Phượng Ngân Thương liền biến thành một đoàn năng lượng, dung nhập băng sương quyền bên trong, tại nguyên bản 1.001 độ thuần thục bên trên, tăng lên trọn vẹn 500 độ thuần thục, biến thành 1.600 điểm độ thuần thục, không tệ, rất không tệ, Dịch Thiên Vân cảm giác rất hài lòng, đây mới là hắn cần hiệu quả. Lúc này hắn đồng dạng đem bá thần hộ giáp cho dung hợp tiến đến, tuy nói giống nhau là vũ khí, giống nhau là đồ phòng ngự, như cũ có thể hóa thành độ thuần thục dung hợp tiến đến. Tăng lên 300 điểm độ thuần thục, cái này cũng khá, không biết lấy được chiến lợi phẩm, lại thế nào bán. Dịch Thiên Vân trên thân rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ chơi, rất nhiều võ học, lại hoặc là sắc thường cấp bậc vũ khí, căn bản là không cần đến, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Lúc này hắn lựa chọn huyết mang thần đao, đây chính là cực phẩm linh khí, đồng dạng có buôn bán cùng dung hợp hai cái tuyển hạng. Tại điếm kích buôn bán lúc, một cái chó sáng trị số xuất hiện ở trước mắt, 5.000 điểm điên cuồng đáng, không tệ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên chỉ có mình đánh ra tới chiến lợi phẩm, mới có thể bán ra tốt giá cả. Nhìn xem còn lại võ học nhìn xem, hắn đồng dạng nếm thử bán đi những cái kia hạ cấp võ học, giá cả đều có chỗ khác biệt, bởi vì phẩm cấp đều tương đối thấp, cơ bản đều là chỉ có thể mua 1.000 thanh 2.000 điên cuồng đáng, còn có những cái kia hạ cấp phẩm cấp vũ khí cũng là như thế, đều là một cái so sánh giá tiền thấp. Như thế có thể hiểu được, lúc đầu phẩm cấp liền không cao, bán cho cửa hàng làm sao lại có giá cao đâu. Tuy nhiên trừ cái đó ra, còn có dung hợp tuyển hạng, cái này để hắn hai mắt tỏa sáng, võ học cũng có thể dung hợp. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cấp tốc ấn mở những người kia cấp võ học, dung hợp nhập hấp tinh. Bên trong, chỉ là mới vừa vặn điếm kích dung hợp lúc, lập tức bắn ra cái tin tức tới, phẩm cấp quá thấp, không cách nào dung hợp, cái gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới không cách nào dung hợp, vẫn là phẩm cấp quá thấp, cái này để hắn buồn bực, xem ra muốn cấp tốc tăng lên độ thuần thục đều không được, chỉ có thể đem phương pháp chuyển dời đến vũ khí bên trên, đem những cái kia đê phẩm cấp vũ khí, nện ở băng sương quyền lên, phẩm cấp quá thấp, không cách nào dung hợp. Khi hắn lựa chọn những cái kia sát thường cấp bậc vũ khí dung hợp lúc, lại là bắn ra cái tin tức này. Kỳ quái, làm sao lại vô dụng đây? Trước đó cái kia băng sương quyền không là sát thường cấp bậc A. Dịch Thiên Vân kiểm tra dưới, rất nhanh liền biết đường chuyện gì xảy ra. Băng sương quyền sở dĩ có thế dung hợp, đó là bởi vì là cùng cái chủng loại, khác biệt chủng loại, chỉ có thể muốn cùng cấp bậc mới có thể dung hợp tới. Lệ như bây giờ băng sương quyền là linh khí cấp bậc, chỉ có thể dung hợp linh khí cấp bậc. Võ học đồng dạng là như thế, không thể dung hợp quá phẩm chất thấp cấp, xem ra chỉ có thể bán đi, giữ lại cũng vô dụng, ta căn bản cũng không cần. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cái này giống như là tuôn ra một đống đồng nát sắt vụn, khẳng định là không cần đến, nhưng là có thể bán cho cửa hàng, thu hoạch được điên cuồng đáng. Cái này tuy nói lừa không nhiều, nhưng góp gió do thành bão, chợt hắn thanh không một đống lớn đồ vật, chỉ lưu hạ phẩm cấp cao một chút, còn lại đều đổi thành điên cuồng đáng. Đồng thời đem kinh nghiệm đan thuốc loại hình, đều cho phục dụng, tại thanh lý xong sau, hắn ấn mở thanh thuộc tính, xem xét tình huống hiện tại, đẳng cấp, 27 cấp, ngưng đan kỳ thất tầng, điểm kinh nghiệm, 617281, 150000, điên cuồng giá trị, 4372.8 điểm, nhân phẩm giá trị, 70 điểm, công pháp, Bắc Minh thần công, Long thần quyết, kỹ năng, hấp tinh. Thiên Vân bước, huyết sát trùng thiên, vũ khí, băng sương quyền, tinh hồng dao găm, trục phong chi nhận, huyết sát thần thương, đồ phòng ngự, tuyết lan chiến hoa, thiên thần hộ giáp, ám ảnh áo choàng, thần kỹ, điên cuồng hình thức, may mắn quang hoàng, huyết mạch, Long thần huyết mạch, vật phẩm trang sức, rèn đúc thần truy, lực lượng vòng tay, lực lượng giới chỉ, lực lượng đai lưng, huyết sát vòng tay, tất cả vật phẩm, khôi phục đan thuốc 18 khỏa, gấp đôi kinh nghiệm đan 5 viên, 31 cấp lễ bao, sinh mệnh 1, vận rủi thần đan. Hắn không có bán đi huyết sát thần thương những này, ngược lại đem huyết mang thần đao những này đều cho bán mất, dù sao mấy ngàn điểm điên cuồng giá trị, tại không có gấp đôi điên cuồng giá trị thẻ tình huống dưới, vẫn là dùng ít đi chút. Độ thuần thục từ từ sẽ đến, tạm thời không vội, ta rốt cuộc biết cái này thương thành lưu tới làm cái gì, có rất nhiều điên cuồng giá trị, đều mua được chồng cộng vào, độ thuần thục liền lên đi. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhìn lấy bên trên kinh khủng giá cả, nội tâm của hắn thật đúng là run rẩy dưới. Được bao nhiêu có tiền, mới đáng giá hoa nhiều như vậy điên cuồng giá trị đi mua sắm đến chồng cộng vào, tỉ như cái kia địa cấp hấp tinh. Trọn vẹn cần 200.000 điểm điên cuồng giá trị một bản. Kỳ thực cái này không cao lắm, nhưng ai biết chồng cộng vào có thể tăng thêm bao nhiêu độ thuần thục. Dù là chỉ là gia tăng 10.000 điểm, đều có chút không quá đáng giá, dù sao cần thăng cấp, liền cần 10 bản, đổi tới đúng vậy 200 vạn điểm điên cuồng giá trị, hắn căn bản mua không nổi. Chợt hắn nhìn phía dưới tiêu hao phẩm, quả nhiên thấy được sinh mệnh cái này một cuộc vật phẩm, chỉ là giá cả để hắn đều mắt choáng váng 1 tỷ điểm điên cuồng đáng, lão tử thật là nhân phẩm đại bạo tạc. Mới có thể soát ra cái đồ chơi này. Nhìn xem bán đi giá cả, Dịch Thiên Vân lập tức thử bán đi đầu này sinh mệnh, quả nhiên giá cả không để cho mình thất vọng, 300 điểm điên cuồng đáng, ta tới ngươi đại gia. Dịch Thiên Vân giống như là như bị điên, từ tự nói trong phòng dậm chân. 1 tỷ điểm điên cuồng đáng giá đồ chơi, mới giá trị 300 điểm điên cuồng giá trị. Dù là chỉ bán 100 triệu đều tốt a, có 100 triệu điên cuồng giá trị, hắn tuyệt đối có thể đem mình vỗ béo. Võ trang đầy đủ, thiên cấp võ học lập tức đến tay, thật đáng tiếc mộng đẹp của hắn phá nát, thành thành thật thật ra ngoài giết quái đi. Ai, xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi thiên trầm cổ tích mở ra, đến lúc đó nhìn xem làm sao tiến vào. Dịch Thiên Vân rút thưởng xong sau, liền không có chuyện gì có thể làm, ngoại trừ ở chỗ này tu luyện bên ngoài. Tuy nhiên thời gian còn lại cũng không phải rất nhiều, đến lúc đó liền muốn đi trước thiên trầm cổ tích, đông đông đông, lúc này có người gõ mình môn. Hắn vừa nhấc mắt, chính là biết là ai gõ cửa, chợt hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là Cửu Lăng Quân, nàng đỏ mặt nói, Dịch đại ca, ngày mai ta liền muốn tham gia khảo hạch, có thể qua đến xem thử a, kém chút quên đi, ngày mai sẽ là ngoại môn đệ tử khảo hạch, đến lúc đó ngươi sẽ tham dự a. Vậy ngày mai ta liền đi xem một cái, cho các ngươi động viên một chút. Dịch Thiên Vân cười nói, ngày mai sẽ là ngoại môn đệ tử khảo hạch. Nhìn xem ai cuối cùng có thể trúng cử thành làm đệ tử chính thức. Cửu Lăng Quân bị tiếp tới nơi này lúc, vẫn rất nỗ lực tu luyện, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Đến lúc đó hắn khẳng định lại nhìn, dù sao Cửu Lăng Quân nhưng là mình mang tới người.

điên cuồng hướng các nàng bên này lao qua. Rất nhanh đợt thứ nhất cũng không có người nào ngược lại dưới, nếu là ngay cả cái này một đợt đều ngược lại dưới, vậy cũng thật mất thể diện điểm. Đi theo đợt thứ hai bắt đầu tiến hành xuống tới, các nàng không có vấn đề gì chống đỡ tới, bao quát cái kia Cửu Lăng Quân, đều dễ dàng kiên trì được. Rất nhanh đợt thứ ba, đợt thứ tư điên cuồng tiến hành tiếp, không ít ngoại môn đệ tử bắt đầu ngược lại dưới, mà Cửu Lăng Quân tựa như là sừng sững tại trong cuồng phong bạo vũ bàn thạch, mặc cho làm sao đánh ra, đều không có bị thổi ngã. Khi những người khác ngược lại phía dưới không ít lúc, nàng còn có thể kiên trì. Đi theo thứ năm, đợt thứ sáu bắt đầu, đông đảo đệ tử nhao nhao ngược lại dưới, nàng vẫn là ngực đứng không ngã, để cho người ta chấn kinh. Không ít đã rời khỏi ngoại môn đệ tử, lúc này đều mắt choáng váng, không phải nói là bần dân khu tới a, làm sao lại mạnh như vậy, cái này cũng đã gần đạt đến chính thức đệ tử tiêu chuẩn, thậm chí còn tiếp tục hướng cao cấp hơn đi trên đi. Nàng khẳng định không có thể kiên trì qua đệ cửu đợt, các nàng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lập tức đoạn nàng không thể vượt qua đệ cửu đợt. Nhưng mà một màn kế tiếp, lần nữa phá vỡ các nàng phòng tuyến cuối cùng, triệt để đánh tan trong các nàng tâm phòng tuyến, đệ cửu đợt, bị nàng nhẹ nhõm gắn vượt qua, lúc này chung quanh còn có thể kiên trì người, chỉ có 3 cái. Ý vị này nàng thông qua được khảo hạch, trở giờ bờ thành 4 cái một trong. Tuy nhiên hết thảy đều không có kết thúc. Khảo hạch vẫn đang tiến hành, chỉ là bên ngoài đã là nổ, triệt để nổ tung, trước đó châm chọc nàng là dựa vào quan hệ tiến đến ngoại môn đệ tử, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hoàn toàn là đánh mặt, căn bản chính là bản sự không kém, mấu chốt nhất là cái này còn không có đình chỉ xuống tới, vẫn tiếp tục điên cuồng kéo dài, đợi đệ cửu đợt kết thúc về sau, tiến hành thứ 10 đợt, nàng vẫn là kiên trì. Khi đến thứ 11 đợt lúc, toàn bộ khảo hạch tràn, liền thừa phía dưới nàng một người, hạt giữa bầy gà, ngoại môn đệ tử tổng hợp mức độ, kỳ thực cũng không tính cao, bằng không thì cũng sẽ không bị liệt vào ngoại môn đệ tử. Có thể trở thành nội đường đệ tử, thật sự là có chút thiên phương dạ đàm, không tệ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, toàn trường còn sót lại phía dưới Cửu Lăng Quân một người, bị cái này tinh thần lực trùng kích làm ngất đi ngoại môn đệ tử, tại sau khi tỉnh lại, trợn to mắt nhìn Cửu Lăng Quân. Ai cùng với các nàng nói đây là dựa vào quan hệ tiến đến? Dựa vào quan hệ tiến đến, có thế có loại trình độ này. Đây là chân tài thực học a, những cái kia nói nàng trước mấy đợt liền thua trận, hiện tại liền xấu hổ đến cực điểm. Bây giờ đều kiên trì đến thứ 11 đợt, cái thành tích này không nói rất kinh người. Chí ít tại nhóm này tân nhân bên trong, đã thuộc về bạc tim tồn tại, mấu chốt cái này còn chưa kết thúc, vẫn là giữ vững được xuống dưới. Cửu Lăng Quân sắc mặt đã có biến hóa, nhưng còn có thể kiên trì một điểm. Tuy nhiên rốt cục tại thông qua đệ thập nhị đợt lúc mới bại trận, giữ vững được 11 đợt, làm cho người chú mục thành tích, càng là làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, một cái trước đó bị nói là dựa vào quan hệ tiến đến, lại là cầm hạ một cái không thể tưởng tượng nổi thành tích. Nàng không có sáng tạo ghi chép, nhưng là dùng thực lực đã chứng minh mình, tuyệt đối nghiền ép những người khác, có ít người con mắt, cũng không biết làm sao lớn lên. Ta hoài nghi có phải hay không sinh trưởng ở lòng bàn chân. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh từ tốn nói câu, kết quả này vẫn là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Cửu Lăng Quân linh hồn mức độ mạnh như vậy, kiên trì đến thứ 11 đợt thủy chuẩn, cái này cũng không phải cái gì lạ thường địa phương, chỉ là tu vi ăn ảnh kém liền quá lớn, quá nhiều người đều bị cái này tu vi tư duy cho khóa cứng, Cửu Lăng Quân tu vi là chỉ có luyện thể kỳ 2-3 tầng, cũng không có nghĩa là nàng tinh thần lực mức độ còn kém. Bây giờ dùng lực lượng rất mạnh, hung hăng đánh trả tất cả mọi người, nàng đích xác là chen ngang tiến đến, tiết kiệm được không ít trình tự, hoặc nhìn là không quá công bằng, nhưng có cường lực như vậy mức độ, chen ngang tiến đến không thể nghi ngờ là tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cái này chính là thiên tài đặc quyền, vô luận chỗ nào, đều sẽ có này thiên tài đặc quyền, từng bước một trèo lên trên, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Lập tức tiến vào phù hợp khu vực của mình, cái kia tu luyện liền sẽ càng thêm cấp tốc. Không cần thiết đi lãng phí nhiều thời gian như vậy, đúng vậy a, mới vừa rồi là ai nói nàng là dựa vào quan hệ tiến đến. Đây là dựa vào thực lực a, lão thiên, cái này đều muốn dựa vào quan hệ tiến đến, nàng xác định là từ trong khu dân nghèo tới a. Thế nào cảm giác rất không có khả năng a, bần dân khu có thế có tài nghệ này. Các nàng đều muốn khóc, giữ vững được 11 đợt, đã là có thể trở thành nội đường đệ tử, xa xa nghiền ép các nàng tồn tại. Lúc này Cửu Lăng Quân đã từ khảo hạch tràn bên trên xuống tới, một thanh liền lao đến, trực tiếp nhào vào Dịch Thiên Vân trong ngực, vui đến phát khóc nói, Dịch đại ca, ta làm được, nàng khóc, khóc đến kích động như vậy, thân thể mềm mại run không ngừng lấy, hết thảy đều là như vậy không dễ dàng. Lần này nàng không để cho Dịch Thiên Vân mất mặt, mà là hoàn mỹ lấy được đệ nhất, ta liền biết ngươi sẽ làm rất khá. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng, loại cảm giác này hắn có thế có chỗ thể ngộ, tại tất cả mọi người không coi trọng mình thời điểm, rốt cục bạo phát ra, lấy được thuộc tại tôn nghiêm của mình, rất nhanh Cửu Lăng Quân mới nhớ tới, mình nhào vào Dịch Thiên Vân trong ngực, vội vội vàng vàng liền từ trong ngực hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng không thôi. Dịch Thiên Vân không có để ý những này, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói, chúc mừng ngươi gia nhập Thiên Tuyền Cung, lần này là tên chính thuận gia nhập Thiên Tuyền Cung, về sau ngươi liền trở thành Thiên Tuyền Cung một thành viên trong đó. Cửu Lăng Quân dùng sức nhẹ gật đầu, cao hứng nói, Dịch đại ca, cảm ơn ngươi, không có gì tốt tạ, cái này đều là chính ngươi nỗ lực thành quả. Dịch Thiên Vân cười nói, chương 76, lên đường. Cửu Lăng Quân biểu hiện, thật sự là rung động tất cả mọi người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân mang về người, còn có thể có kinh người như thế biểu hiện, để không ít người đều mặc cảm, trực tiếp đúng vậy gia nhập nội đường đệ tử, trước đó nói nàng nhiều nhất kiên trì 2-3 đợt, hiện tại mặt đoán chừng đều sưng lên, cũng không biết tránh đi nơi nào, đây chính là cái gọi là dựa vào quan hệ. Rất hiển nhiên, nàng là dựa vào tự thân thực lực gia nhập vào, mà không phải dựa vào cái gọi là quan hệ, tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng rất giật mình. Loại kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đều không nghĩ tới Cửu Lăng Quân sẽ ở phương diện này như thế có thiên phú, hơn nữa còn là siêu quần bạc tụy loại hình. Đốt, chúc mừng hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thánh nữ sơ bộ bồi dưỡng, lấy được kinh nghiệm giá trị 50.000 điểm, Cửu Lăng Quân độ thiện cảm gia tăng 50, nhân phẩm giá trị 30 điểm. Hệ thống âm thanh đột nhiên truyền đến, dọa Dịch Thiên Vân nhảy một cái, thánh nữ sơ bộ bồi dưỡng nhiệm vụ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Cửu Lăng Quân là thánh nữ? Dịch Thiên Vân cúi đầu nhìn lấy Cửu Lăng Quân, trong mắt tràn đầy chấn kinh, Lăng Quân, ngươi là thánh nữ? Ừm. Cái gì thánh nữ? Cửu Lăng Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết Dịch Thiên Vân đang nói cái gì sự tình. Ê! Cha mẹ của ngươi những này, đều biết a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, đều là cùng đệ đệ cùng một chỗ tại bần dân khu trưởng thành. Cửu Lăng Quân lắc đầu, nói đến chuyện này, cũng không có cái gì thương cảm chi tình, lúc đầu cũng chưa từng có cảm tình, nói thế nào thương cảm, cái kia đệ đệ ngươi. Là hôm sau. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đệ đệ của ta cũng không phải là thân sinh, là ta nhặt được. Dịch công tử, làm sao ngươi biết hắn không phải ta thân sinh đệ đệ đâu? Cửu Lăng Quân nghi ngờ nói, cái này ta tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không cần để ý. Dịch Thiên Vân cười ha hả. Cũng không tiếp tục truy đến cùng, tuy nhiên nội tâm ngược lại là có ý khác. Nói như vậy, Cửu Lăng Quân liền có khả năng là thánh nữ, hoặc là cái nào cái tông môn vứt bỏ ở chỗ này. Điểm ấy rất có thể. Từ phía trên phú bên trên nhìn, cũng đã là bộc lộ tài năng. Có lẽ không có sáng tạo ghi chép, nhưng từ tu vi bên trên nhìn, liền đã coi như là sáng tạo ghi chép. Lúc trước sáng tạo ghi chép, bản thân tu vi đều có luyện thể kỳ. Tầng trở lên thủy chuẩn, thuộc về một loại nhập môn trắc thí. Cửu Lăng Quân lúc này mới nhập môn không bao lâu, có thể tới loại trình độ này, đã rất đáng gờm rồi. Tuy nhiên ngươi tu vi quá thấp điểm, không phải vậy cũng có thể làm cho ngươi tiến vào Thiên Trầm cổ tích. Dịch Thiên Vân cảm thấy điểm ấy rất có ý tứ, nếu có thể tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, Cửu Lăng Quân còn thật có thể trở thành thánh nữ, khen thưởng không biết sẽ có mạnh cỡ nào. Đây chính là một loại đặc thù tạo thành nhiệm vụ. Không được, ta có thể gia nhập Thiên Tuyền Cung. Liền đã rất vui vẻ. Mới vừa vặn gia nhập, liền có thể tiến vào Thiên Trầm cổ tích, khẳng định sẽ bị nói xấu. Cửu Lăng Quân lắc đầu, cảm thấy mình không có tư cách tham dự cái này Thiên Trầm cổ tích, dù là tu vi đầy đủ, nàng vừa mới gia nhập, cảm thấy làm như vậy hiển nhiên sẽ để cho Dịch Thiên Vân khó làm, không cần tự coi nhẹ mình, thiên phú của ngươi rất tốt, vừa rồi ngươi đã chứng minh mình, tuy nhiên tu vi đúng vậy kém một chút. Yên tâm, sau này cơ hội bó lớn, hảo hảo nỗ lực, có chuyện tìm ta. Dịch Thiên Vân đối nàng cười cười, hắn nhưng phải thật tốt bồi dưỡng cái này Cửu Lăng Quân, đây chính là thánh nữ a, hệ thống khẳng định không sẽ lừa gạt mình, đây chính là ẩn tàng nhiệm vụ. Chợt bàn giao một số chuyện, Dịch Thiên Vân liền để cho nàng đi làm việc sự tình khác, vừa mới chính thức gia nhập Thiên Tuyền Cung, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trong nháy mắt, liền đã đến muốn đi trước Thiên Trầm Cổ Tích thời gian, Thiên Tuyền Cung nhao nhao tổ chức lên, chọn lựa tốt 8 cái đệ tử ưu tú, trước đó Tần Tuyết các nàng đều ở trong đó, Thiên Trầm Cổ Tích chuẩn bị muốn mở ra a. Dịch Thiên Vân dò hỏi, không tệ, lần này từ ngươi chỉ huy tiến về, đại trưởng lão phụ trợ. Ta liền không cần đi, thủ tại ngày này Tuyền Cung trong. Thi Tuyết Vân dặn dò, nếu là toàn bộ điều động, nơi này liền trống đi, nếu là đoán thần tông bọn hắn thừa lúc vắng mà vào vậy thì phiền toái. Thế nhưng là không đi, Thiên Trầm Cổ Tích cái này khó được lịch luyện cơ hội, vậy nhưng nếu bỏ lỡ, dạng này không có quan hệ a, nếu là đoán thần tông những lão bất tử kia đến đây. Dịch Thiên Vân lo lắng nói, không cần phải lo lắng, chúng ta đã để Thái Thượng trưởng lão các nàng tỉnh lại, căn bản không sợ bọn họ đến. Chúng ta Thiên Tuyền Cung, cũng không phải mặt người nhào nặng. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, Dịch Thiên Vân trầm mặt sẽ, kỳ thực hắn rất muốn tự mình đến nhà hảo hảo, bái phỏng, những tông môn kia, dạng này chấm dứt hậu hoạn. Chỉ là những tông môn kia thật sự là khoảng cách quá xa, mà lại xâm nhập lãnh địa của bọn hắn bên trong, thật đúng là không tốt lắm giải quyết, tu vi của hắn là không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý xuất nhập những này thế lực của vợi, vẫn là chờ tu vi tăng lên phía dưới lại nói, tuy nhiên phụ cận, nhưng không có cái gì tốt tăng cao tu vi địa phương, đều là một số phổ thông yêu thú, giết cũng không chiếm được cái gì kinh nghiệm, vậy được rồi, có việc, lập tức cho chúng ta truyền tin. Dịch Thiên Vân âm thanh đè ép, vô luận là ai, ta đều sẽ đem bọn hắn lưu tại nơi này, được rồi, ngươi cho rằng những lão gia hỏa kia muốn xuất động liền xuất động a, đều là đại nạn sắp tới, nói không chính xác đều co lại ở nơi đó không sử dụng. Thi Tuyết Vân cười nhạt nói, thời gian không còn sớm, chuẩn bị phía dưới liền lên đường đi, tốt, đáng tiếc ta không thể đi vào, ai? Dịch Thiên Vân lắc đầu, ngươi cũng cao như vậy tu vi, tiến đi làm cái gì? Thi Tuyết Vân điểm một cái trán của hắn, cười nói, không cần như vậy u oán, bên trong không có GF gì đặc thù, nàng cũng không biết Dịch Thiên Vân chân chính lo lắng, còn là mình nhiệm vụ chính tuyến thôi, tốt a, vậy bây giờ liền lên đường đi. Bọn hắn đi vào cung điện bên ngoài lúc, các vị dài đã sớm chuẩn bị xong, bởi vì nhiều hơn không ít danh ngạch, nhị trưởng lão để đệ tử tham gia tâm nguyện rốt cục có thể thực hiện, đem cái này danh ngạch tặng cho đệ tử đắc ý của nàng, không có nói gì nhiều. Mỗi người bọn họ đều lên xe ngựa, bắt đầu hướng Thiên Trầm Cổ Tích phương vị chạy tới, trải qua mấy ngày nữa đi đường, bọn hắn rốt cục đi tới Thiên Trầm Cổ Tích phương vị. Dịch Thiên Vân xa xa liền có thể nhìn thấy liên miên bất tuyệt sơn mạch, tại chân núi phía dưới sớm sớm đã có lấy không ít xe ngựa dừng sát ở bên cạnh, đều phân biệt tụ tập thành một tiểu quần, tự hồ thảo luận thứ gì, theo càng ngày càng gần, Dịch Thiên Vân rốt cục thấy được Thiên Trầm Cổ Tích chân diện mục. Cái này Thiên Trầm Cổ Tích đúng vậy xây ở trong dãy núi đầu, đúng vậy ở trong dãy núi bộ mở đại môn, bên trong bị xây xong cái cự đại cổ tích, vẫn chưa hoàn toàn tới gần. Dịch Thiên Vân cũng cảm giác được một cổ cực kỳ nặng nề lực lượng đối diện ép đi qua, tràn đầy nặng nề uy nghiêm cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là thương hải tan điền, trong chớp mắt liền đi qua vạn năm cảm giác, chắc hẳn cái này Thiên Trầm Cổ Tích đã là tồn tại quá lâu thời gian, cho tới nay, đều làm thí luyện nơi chốn. Mỗi cái thế lực đều có cố định danh ngạch, cái này danh ngạch liền là thông qua cái lệnh bài này đi vào, không có cái lệnh bài này, liền xem như tu vi phù hợp còn không thể nào vào được, đây chính là Thiên Trầm Cổ Tích a, không biết như thế nào mới có thể đi vào đâu. Dịch Thiên Vân từ đầu đến cuối không có từ bỏ ý nghĩ này, đây chính là chủ tuyến, chương 77, tiến vào. Dịch Thiên Vân bọn hắn xuống xe ngựa, lập tức thấy được mấy thân ảnh, người đến đều là mấy cái thế lực người, nhấc mắt nhìn đi. Đều là cực kỳ tốt thế lực, nhưng đều là nhị phẩm tông môn cấp bậc, tam phẩm thế lực là sẽ không trộn rộn chuyện này. Chủ yếu là bọn hắn căn bản chướng mắt cái này Thiên Trầm Cổ Tích, cấp quá thấp một chút, bó lớn có thể thay thế cái này Thiên Trầm Cổ Tích, đối với nhị phẩm thế lực trở xuống, cái này đúng vậy một tảng mỡ dày. Sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, kỳ lạ ánh mắt thẳng tắp nhìn lại. Tam đại thế lực đều bị Thiên Tuyền Cung cho diệt trừ. Bực này lực lượng ngược lại để bọn hắn có mấy phần chấn kinh, có thì là cảm thấy ngạc nhiên, có thì là cảm thấy là kính sợ, Thiên Tuyền Cung mới nhất phẩm thế lực, vậy mà cũng có lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là những lão bất tử kia bò ra ngoài, bọn hắn cũng không biết, tam đại thế lực đều là bị Dịch Thiên Vân cho chém giết, tin tức này bị phong rất chết, vẫn là Thi Tuyết Vân phía dưới lệnh, lúc trước biết đến cũng không phải là rất nhiều người, mà lại đều là thân tín. Cho nên đại bộ phận cũng không biết Dịch Thiên Vân thực lực vậy mà mạnh như vậy, Đê điều một điểm, đối bọn hắn đều có chỗ tốt, cho nên cũng không có đem Dịch Thiên Vân sự tình nói ra. Những thế lực này biết về sau, cũng vì đó chấn động, đối Thiên Tuyền Cung sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, kính sợ cảm giác, bởi vậy bọn hắn mới trấn định tự nhiên, tin tưởng tin tức truyền sau khi ra ngoài, đoán Thần Tông những lão bất tử kia đến vây công, cũng phải ước lượng một phía dưới thế lực của mình, cái này trong cơ bản đều là nhị phẩm thế lực, nhất phẩm thế lực đều không có. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, nhân số cũng không hề ít, căn cứ tông môn thế lực đến quyết định danh ngạch. Thế lực càng lớn, lấy được danh ngạch thì càng nhiều, bởi vậy cộng lại nhân số, chí ít đều có 30, 40 người, số lượng cũng không ít. Không qua Thiên Tuyền Cung lại là đã chiếm 8 tên, cái này ưu thế càng khủng bố hơn, có thể nói ở đây sở hữu thế lực bên trong, số lượng nhiều nhất thế lực, để bọn hắn đỏ mắt cực kỳ. Từ tu vi bên trên nhìn, bọn hắn đại đa số đều là tại luyện linh kỳ tầng 5-6 trái phải, lại cao hơn thì đạt đến luyện linh kỳ 78 tầng thủy chuẩn, rất cho tới đỉnh phong mức độ, gắt gao ngăn chặn cái này tu vi không có đột phá, chính là vì chờ đợi cái này thiên trầm cổ tích mở ra, tại đột phá đến ngưng đan kỳ trước đó, tại cái này thiên trầm cổ tích bên trong lịch luyện một phen, cũng là rất lựa chọn tốt. Chủ yếu nhất là bọn hắn trùng hợp gặp được cái này thiên trầm cổ tích mở ra, vậy hãy tới đây thí luyện một phen. Đúng vậy, chúng ta Thiên Tuyền Cung tương đối đặc thù một điểm, bình thường tình huống hạ đô là nhị phẩm thế lực, mới có tư cách đi vào nơi này. Đại trưởng lão ở bên cạnh giải thích nói, chúng ta tuy nói là nhất phẩm thế lực, nhưng tổng hợp tình huống dưới, đã so với bình thường nhị phẩm thế lực mạnh hơn. Chỉ là nhân số bên trên quá ít điểm, không phải vậy nhị phẩm thế lực khẳng định không thành vấn đề. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, Thiên Tuyền Cung cùng thế lực khác chênh lệch nhiều nhất đúng vậy nhân số, cùng một mực quán triệt muốn nữ tính tu luyện giả có quan hệ, lần này thi cung chủ cũng không đến a. Lúc này Thiên Địa Tông Hoa Toàn Tông chủ đi tới, đệ tử khác sau khi thấy, nhìn không được ở trong lòng cảm thán, tốt một cái nho nhã nam tử, nhìn rất có phong độ, thân hòa lực càng là không thấp, nguyên lai là Hoa Toàn Tông chủ, thi cung chủ có chút việc, cho nên tạm thời không rảnh tới, ở chỗ này để ta tới phụ trách. Tuy nói bên trong là Dịch Thiên Vân định đoạt, nhưng tại ngoài sáng bên trên liền nói là đại trưởng lão phụ trách, thì ra là thế, nghe nói tam đại thế lực công chiếm Thiên Tuyền Cung, sau cùng ngược lại bị tiêu diệt. Quý cung các lão tổ, thực lực thật đúng là cao thâm mạc trắc a. Cái này Hoa Toàn Tông chủ thăm dò tính nói ra, đúng thế, chúng ta lão tổ lực lượng, tự nhiên không đơn giản. Đại trưởng lão cười nhạt nói, Thiên Tuyền Cung thế lực mặc dù làm nhất phẩm, nhưng nhiều năm qua nội tình cũng không kém. Nàng lời này nửa thật nửa giả, đúng vậy thả cái yên vụ đạn, để bọn hắn thật cho rằng Thiên Tuyền Cung nội tình kinh người, dạng này mới có dựa vào, thanh âm của nàng cũng không có che giấu thứ gì, cách đó không xa thế lực đều nghe lọt vào trong tai, bọn hắn đã sớm đem chú ý lực đều để ở chỗ này, muốn nghe rõ ràng đại trưởng lão trả lời, thì ra là thế, vậy thật đúng là bọn hắn ba nhà thế lực bất hạnh, trêu chọc đến Thiên Tuyền Cung, thật đúng là không biết lượng sức. Hoa Toàn Tông chủ cười cười, lập tức châm chọc phía dưới bọn hắn, tương đương với biến tướng nịnh nọt Thiên Tuyền Cung, đang thử thăm dò hoàn tất về sau, thiên trầm cổ tích đã nhanh muốn tới mở ra thời gian, ầm ầm, đột nhiên toàn bộ sơn mạch rung động bắt đầu chuyển động, giống như là phát sinh như địa chấn, phiến khu vực này đều chấn động lên. Lúc đầu bọn hắn còn muốn nói gì, hiện tại đã không có thời gian dư thừa thảo luận, nương theo lấy một trận rung động dữ dội, cái này phiến đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo quang mang đến. Một cổ hoang vu lực lượng từ bên trong trào lên mà đến, để bọn hắn cảm giác được một cổ bi thương. Đại môn chuẩn bị muốn mở ra, bọn hắn đều nhao nhao tụ tập lại. Cái này thiên trầm cổ tích chuẩn bị muốn mở ra, di em đợi lát nữa liền muốn đi vào. Thiên trầm cổ tích mở ra thời gian đúng vậy cố định, đều là mỗi 3 năm một lần, đều là cố định tại cả tháng 7 thời gian. Bỏ lỡ thời gian này, liền muốn tiếp tục chờ đợi 3 năm, cho nên đều muốn sớm tụ tập ở chỗ này. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Dịch Thiên Vân tâm lý đã cảm thấy rất đáng tiếc, bản đến giống như mình có thể vào, ai ngờ tu vi quá cao, vào không được. Khi đại môn hoàn toàn mở ra lúc, nhất tầng màn sáng bao phủ ở phía trên, nhìn tựa như là nhiều một cái vô hình đại môn, ngăn trở bọn hắn tiến lên, có thể tiến vào, lập tức liền có người mang theo lệnh bài liền hướng bên trong phóng đi, tại xuyên qua cái này vô hình đại môn lúc, nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Không có lệnh bài này, vậy thì căn bản vào không được. Rất nhanh bọn hắn nhao nhao hướng bên trong tuôn đi vào, chuẩn bị bắt đầu thí luyện. Thiên Tuyền Cung bên này đều chuẩn bị xong, chuẩn bị liền muốn đi vào.